Hùng bá thiên hạ, chương 360, ào ào vũ bão, góc chuyện audio.com, Châu Thần Côn rất rõ ràng việc chia sẻ lợi ích, hắn lợi dụng ưu thế của mình để thu mua thú linh rất rẻ rồi, bây giờ hắn cần là một nơi thích hợp để an ổn bán thú linh ra. 1/10 lợi nhuận cho giáo đình là chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện, căn cơ của hắn tại đế đô rất nông, nếu như có thể được giáo hoàng ủng hộ là điều không thể tốt hơn. Đặt thẳng vấn đề với giáo hoàng, đó gọi là hỏng não, hắn còn chưa cảm thấy mình đủ tư cách hợp tác với giáo hoàng. Nhưng hiến dâng công khai là thứ giáo hoàng thích nhất, một điều rất quan trọng là cửa hàng này sẽ có 1/10 thuộc về giáo hoàng, ai đối nghịch với mình chẳng khác nào đối nghịch với giáo đình. Mặt khác hắn làm vậy cũng cho thấy đây là cửa hàng của tín đồ thần thú. Mua thú linh ở chỗ này chẳng khác nào cống hiến cho thần thú, đúng song phương đều là nhất cử lưỡng tiện. Đây mới là cảnh giới của thần côn. Nhìn đám người không ngừng chen vào, cuối cùng Châu Thần Côn cũng cảm thấy đáng giá. 25 bức tượng đá ngoài cửa chính là tuyên truyền tốt nhất, trang bị thần thánh xuất hiện phút chốc đã hấp dẫn sự chú ý vô số người, nhất là hai chữ thần thánh phối hợp với thân phận của Arthur càng thêm đáng tin. Đặc biệt là Arthur chính là một truyền thuyết, lai lịch của hắn cũng là thứ mọi người xôn xao bàn tán. Hắn mở cửa hàng có ý nghĩa gì? Tầng thứ 2 phú quý, tầng thứ 3 thần bí và còn có tầng thứ 4 chưa biết, tất cả những thứ này đều làm mọi người tràn ngập chờ mong. Xe ngựa đi tới gần, hai chiếc xe ngựa chạy song song hầu như đồng thời tiến vào tầm mắt mọi người. Vừa xuất hiện, hai chiếc xe ngựa này lập tức dẫn tới sự chú ý của toàn trường, xe ngựa chính là tượng trưng cho thân phận, bất kể là ngựa hay thùng xe đều phải phù hợp với thân phận chủ nhân. Chiếc xe hoa lệ 8 ngựa kéo, đặc biệt là trên thùng xe còn có khắc hoa văn của thần hệ. Xem ra người đến là đại nhân Salmon, hơn nữa một lúc xuất hiện đến hai vị Salmon đồng thời xuất hiện, hơn nữa phương hướng tựa hồ là cửa hàng thú linh. Điều này có nghĩa là, không cần suy đoán thêm, hai chiếc xe ngựa xa hoa rất nhanh đã dừng lại trước cửa hàng thú linh mạnh nhất. Hai vị đại nhân Salmon lần lượt đi ra khỏi xe, vẻ mặt lãnh đạm uy nghiêm nhưng vẫn lộ ra vẻ thiêng liêng riêng có của giáo đình. Bên tay trái là Salmon tỉnh thần diệu Subaru tộc Fox. Nhìn cặp mắt tràn ngập trí tuệ và khí chất trầm ổn của hắn có thể cảm nhận được một loại sức mạnh. Sứ đồ tín ngưỡng kiên định của thần phải nên như thế. Bên tay phải là Salmon Sablanka tỉnh thần ân, thân là tộc Tiger, thân thể hắn cao lớn hơn Subaru, mỗi một cử động đều tràn ngập cảm giác uy nghiêm, đây cũng là một vị Salmon tương đối nổi danh tại Nam Bộ. Hai vị Salmon xuống xe ngựa nhìn nhau khẽ cười. Hai người đã tự ngầm hiểu, trong lòng Subaru cũng biết rõ đối phương tuyệt đối không phải nể mặt mình. Mặc dù Sablanka là đối thủ cạnh tranh của mình nhưng vị Salmon tộc Tiger cuồng ngạo này luôn luôn không thích nợ ơn người khác chứ chưa nói đến đại ân. Lần này hắn nhận ân tình của Arthur, cho dù là vô tình nhưng hắn cũng phải tìm cơ hội trả hết. Đây là phong cách xử sự của hắn, cái gọi là hòn đất ném đi hòn chỉ ném lại, lần này hắn mượn cơ hội cùng Subaru tới chúc mừng Arthur khai trương cửa hàng để báo đáp. Huống hồ đến bây giờ thì thứ Nam Bộ cần nhất là hợp tác chứ không phải đối kháng. Các Salmon này đều có tầm nhìn rất, góc chuyện audio.com, xa tự nhiên hiểu cần lựa chọn phù hợp theo tình hình. Hai vị Salmon giá lâm, cửa hiệu đang chen lấn lập tức giãn ra tạo thành một lối đi rộng rãi. Là một trong những nhân vật trung tâm của đế quốc Mông Gia, nguyên lão trong nguyên lão hội, mặc dù tại đế đô thì Salmon vẫn có hy vọng cực cao. Chỉ có điều ai cũng không nghĩ ra một cửa hàng thú linh tầm thường khai trương dựa vào cái gì có thể hấp dẫn hai vị Salmon. Chỉ dựa vào đại tế ti Arthur sao? Cùng lắm hắn chỉ là thuộc hạ thế hệ con cháu, còn phải tự mình đến sao? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong lòng những người thú. Hai vị đại nhân Salmon, cơn gió nào đưa các ngài đến đây vậy? Vừa nghe tin Châu Lượng vội vàng chạy tới nghênh đón hai vị Salmon. Khi đến gần Subaru hắn nói rất nhanh, sư tổ, ngài đến mà không nói với con một tiếng trước, bất ngờ quá. Châu Lượng biết Subaru đang ở đế đô nhưng hắn rõ ràng có một số việc tuyệt đối không thể quá chủ động. Subaru không phải bảo mẫu của hắn, người ta đến đó là thể diện của mình cực lớn, người ta không đến cũng là bình thường. Lần này còn mang cả đại nhân Salmon tỉnh thần ân đến, quả thật là bất ngờ lớn. Ha ha, ngươi mở cửa hàng làm sao ta có thể không đến chúc mừng được. Subaru nheo mắt nhìn biển hiệu trên cửa rồi lại nhìn bố trí bốn phía và sự náo nhiệt trong hiệu với vẻ hơi ngạc nhiên, hắn mạnh mẽ vỗ vai Arthur, nhóc con giỏi lắm, có chút khí thế đấy. Hê hê, còn không phải nhờ sư tổ dạy bảo sao? Đừng huyên thuyên trước mặt ta. Subaru lắc đầu bật cười, bản lãnh của Arthur quả thực là trời sinh, đâu cần đến những bề trên như bọn hắn dạy bảo. Sau khi nói chuyện với Subaru, Châu Lượng cũng không lạnh nhạt với Sablanka bên cạnh mà hơi hạ thấp người thi lễ, không nghĩ tới đại nhân Simon Sablanka cũng tới, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, Arthur vạn phần cảm kích. Nhóc con, nói đến cảm ơn thì phải là ta cảm ơn cậu mới đúng, nếu không phải sợ Subaru tìm ta liều mạng thì từ lâu ta đã tìm cách cướp cậu về tỉnh thần ân rồi. Một đám người vây xem toàn bộ dòng tai lên như tai thỏ. Mẹ nó, bây giờ mặt trời cũng mẹ nó mọc đằng nam rồi, Simon tự mình đến còn phải cảm ơn đối phương, đây vẫn là mông ra sao, thế giới này còn bình thường không? Ba người vừa nói vừa cười cùng nhau đi vào trong cửa hàng, Arthur tự mình dẫn hai người lên tầng 3 để lại một đám người xem điên cuồng vì tò mò. Trong nháy mắt cao trào người xem xuất hiện lần thứ hai sau sự kiện tượng đá. Hơn nữa mọi người cho biết hai Simon đều tới chúc mừng cửa hàng thú linh, chắc chắn không tầm thường. Châu Lượng cố ý dẫn hai vị đại nhân Simon chậm chạp đi từ tầng 2 lên tầng 3, khi hai Simon xuất hiện mấy vị khách đã lên tầng 2 thoáng cái yên tĩnh lại, toàn bộ cung kính hướng về hai vị Simon thi lễ. Subaru và Sablanka chỉ hơi gật đầu, đây đã là thể diện cực lớn rồi. Sau đó đi lên tầng 3, này vừa rồi các ngươi có nhìn thấy không? Là Simon, hai đại Simon đều lên tầng 3, thần thú ơi, đến cấp bậc Simon mới là hội viên, làm sao chúng ta lên nổi? Khách hàng tôn kính, quy định cụ thể sắp tới sẽ được công bố, nếu như ngài thỏa mãn điều kiện có thể lập tức gia nhập hoặc cũng có thể do hội viên tiến cử, thỏ nữ lang cung kính giải thích. Mọi người khe khẽ thảo luận, những người này đều không phải kẻ ngu. Làm hội viên thì mua thú linh đã biến thành thứ yếu, nếu như có thể ở cùng những đại nhân vật này thì ngươi sẽ nhận được thông tin của vòng tròn chung. gocchuyenaudio.com, tâm, đối với bọn họ mà nói đây quả thực chính là bậc thang tiến thân họ vẫn tha thiết ước mơ. Thần thú ơi, còn có loại chuyện tốt này nữa. Thời buổi này có rất nhiều người muốn tiến vào vòng tròn trung tâm, nhất là tại đế đô, nhưng khổ nỗi không có đường. Mà nơi này chẳng khác nào đã cung cấp một con đường, hiển nhiên người nào hơi có đầu óc đều có thể phát hiện điểm này. Nhất định phải gia nhập, bên ngoài huyên náo nhưng Châu Lượng cũng không quá để ý, hắn mời Subaru và Sablanka lên tầng 3. Đây là chuyên khu của hội viên, đương nhiên Châu Lượng phải sử dụng một số kinh nghiệm của kiếp trước. Sự tao nhã và quý phái kết hợp lẫn nhau tạo ra một không gian đầy ấn tượng. Hai người Subaru và Sablanka là Simon một tỉnh, có thứ gì còn chưa từng thấy, có điều ở đây họ lại cảm thấy cách bố trí của Arthur vô cùng mới mẻ. Đúng rồi Arthur, vừa rồi ở ngoài cửa ta thấy có mấy bức tượng, đó là cái gì? Châu Lượng kể vắn tắt những chuyện vừa xảy ra, Subaru hơi nhíu mày, một luồng sát khí cay độc tràn ra từ khóe mắt. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuân Phao. VN, Arthur con vẫn quá mềm lòng, chỉ hóa đá như vậy thì dễ dàng cho chúng quá. Ít nhất cũng phải đẩy lên cọc thiêu sống dị đoan mới được. Dám đụng đến người của thần miếu bọn ta, hê, Sablanka bên cạnh cũng thừa nhận gật đầu, không sai, một số cá tôm cũng dám mạo phạm uy nghiêm của thần miếu chúng ta, nếu không cho chúng thấy lợi hại thì không biết đám người này còn gây ra chuyện gì nữa. Quả nhiên có thể làm được Simon đều là người sát phạt quyết đoán. Mấy tính mạng dị đoan trong mắt bọn họ không đáng kể chút nào. Còn biết rồi thưa sư tổ, đa tạ đại nhân Simon Sablanka quan tâm, sau này ta biết cần làm thế nào rồi. Không nói chuyện này nữa, Subaru khoát khoát tay, vừa rồi thấy ngươi sắp xếp nơi này rất ổn nên ta cũng yên tâm. Còn có khó khăn gì thì cứ nói với ta, ta và cả Simon Sablanka đều sẽ giúp một tay. Subaru nói rồi nhìn lại Sablanka, Sablanka cũng mỉm cười đáp lại. Đều đã lên đến cấp độ này rồi, có một số chuyện không cần phải nói rõ ràng như vậy. Trong lòng mọi người đã ngầm hiểu phải thành lập sự hợp tác tại Nam Bộ. Nói đến khó khăn, hê hê, Châu Lượng xoa xoa tay cũng không cần vòng vo trước mặt Subaru, sư tổ, ở đây con thiếu người quá, ngài xem, làm một cửa hàng lớn như vậy, sau này còn phải mở chi nhánh, cần không ít nhân tài trên phương diện điêu khắc. Chuyện này có khó gì, ta chọn một số người tình thần diệu đưa tới đây, con thấy vừa mắt thì cứ dùng. Subaru chốt lại vấn đề nhanh chóng, Arthur cần làm ăn lớn tại đế đô, là sư tổ đương nhiên phải mạnh mẽ ủng hộ. Sablanka cũng cười nói, nếu cần người thì thần ân chúng ta cũng có thể tìm được không ít, có điều bọn họ không có thuật điêu khắc tốt như vậy, Arthur, ngươi thấy sao? Được, chỉ cần có nền tảng, chịu học hành không ngại khó khăn thì đều có thể đến bên này. Có thể chia sẻ không ít công việc giúp ta, cũng có thể tăng cường rèn luyện điêu khắc linh hồn một chút. Tốt, quyết định như vậy nhé. Sablanka cũng vui vẻ trong lòng, việc này coi như đã thương lượng xong. Đây là lợi ích thật sự, lần trước mọi người tranh chấp một trận tại Daros không phải vì đỏ mắt với thuật điêu khắc thần hệ Zerosemer thần diệu này sao? không nghĩ tới đổi phương pháp tiếp cận, không còn đối đầu mà chuyển sang hợp tác thì tất cả lại trở nên tự nhiên đơn giản như vậy. Lúc này hắn cũng cảm thấy quyết định liên hợp, gocchuyenaudio.com, với Subaru của mình là vô cùng sáng suốt. Châu Lượng lại nhắc tới chuyện quyên 1/10 thu nhập của cửa hàng thú linh mạnh nhất cho thần miếu với hai vị sa mần. Việc này đằng nào hai người này cũng sắp biết, tự mình chính miệng nói với hai vị sa mần sẽ tỏ ra thân cận hơn. Thằng nhóc này, đúng là danh ma. Subaru không biết nói gì, Sablanka bên cạnh cũng vuốt cằm, ánh mắt chớp động. Đúng là khác thường, ở tuổi này bọn họ không hề có nhiều tính toán như vậy. Chiêu này sử dụng thật đẹp, một hòn đá hạ ba con chim. Có thể làm tâm tình giáo hoàng vui vẻ, lại coi như đã đánh dấu đây là sản nghiệp của thần miếu, sau này bất luận kẻ nào muốn động đến cửa hàng thú linh này cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Đồng thời cách làm này tỏ ra cực kỳ thành kính, có thể làm cho các tín đồ thần thú thậm chí cả hệ thống thần miếu thấy thiện cảm. Có những việc trực tiếp đưa tiền thì rất khó có thể làm được, biện pháp này của Arthur có thể nói là lôi kéo quan hệ khắp nơi. Tộc Be làm sao lại mọc ra một tên quái vật như ngươi chứ? Subaru cũng không biết dùng từ nào để hình dung gã đồ tôn thông minh này, tóm lại là càng nhìn càng thích. Tất cả đều nhờ sư tổ dạy bảo đúng cách, dạy bảo đúng cách. Đừng có giả vờ ngớ ngẩn nữa, Subaru bị dáng vẻ vụng về của Châu Lượng làm bật cười, đưa tay đấm một cái lên vai hắn. Nghe cho rõ, con muốn kinh doanh gì thì sư tổ cũng ủng hộ, nhưng phải nhớ kỹ hai điều. Con là sứ giả của thần, trọng tâm cần đặt tại thần miếu. Phải tăng cường sức mạnh của mình, không thể lơi lỏng. Đây xem như nhắc nhở thiện ý của người già đối với người một nhà. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra dụng ý của Arthur, kinh doanh cửa hàng thú linh có rất nhiều lợi ích, trừ kiếm lấy đầy đủ tài chính thì các phương diện như mạng lưới quan hệ và bồi dưỡng nhân tài của chính mình đều rất tiện lợi. Có điều vẫn phải nhắc nhở Arthur không thể quá mức coi trọng việc này. Sư tổ, ngài yên tâm, sau này việc làm ăn này đều do em kết nghĩa của con quản lý. Subaru gật đầu nhìn thoáng qua Sablanka rồi lại nhìn Arthur nói. Đúng rồi, chuyện khác thế nào cũng được nhưng lần đặc huấn này cực kỳ quan trọng, trong nội bộ Nam Bộ tuyệt đối không cho phép các ngươi có xích mích, phải đoàn kết đối ngoại giành giải nhất về cho chúng ta để Nam Bộ cũng nở mày nở mặt một hồi. Đây chính là nguyện vọng trong đáy lòng Subaru, trước đây sức mạnh của Nam Bộ vẫn xếp hạng yếu nhất trong ba khu vực bị chê cười không ít. Từ chiến sĩ đến tứ đại sa mần của bọn họ đều không thể ngẩng mặt lên. Bây giờ hy vọng đã đặt ở trên người đám Arthur, có thể nói là ký thác kỳ vọng. Châu Lượng khẽ gật đầu, tay phải đấm ngực, xin sư tổ và đại nhân Simon Sablanka yên tâm. Ta biết phải làm thế nào. Được rồi, chúng ta sẽ ngồi đây một lúc, người đi làm việc đi, không cần ở đây với hai lão già bon ta. Vâng, hai người cứ ngồi đây một lát, con sẽ bảo ngũ muội Averill lên tiếp hai vị. Hôm nay có thể nói là Châu Lượng là người bận nhất, vừa mới sắp xếp xong cho hai vị Simon bên này đi xuống đã nhìn thấy một đám người tuổi trẻ mạnh mẽ từ bên ngoài đi vào. Những cao thủ trẻ tuổi tham dự đặc huấn của đế quốc Mông Gia, ngôi sao tương lai của đế quốc. Đi trước là Greg mang vẻ mặt thanh nhã, đi theo phía sau hắn là yêu tinh Michiwa nhà Nicola, phía sau nữa là sát thủ tộc báo Lolita. Trừ ba người ở đế đô này còn có sát thủ khỉ cung thủ Rabbit Messiah và lam linh tộc Fox của phía Bắc. gocchuyenaudio.com cũng tới, huấn luyện tạm nghỉ, các tuyển thủ đặc huấn đều nhận được thiếp mời khai trương của Arthur, đây cũng coi như là một loại quan hệ xã hội. Các cao thủ trẻ tuổi tham dự đặc huấn đều là các nhân vật hàng đầu, quan hệ và tài nguyên đều không thể xem thường. Quan trọng nhất là ngay từ đầu Châu Lượng đã không định coi những người này toàn bộ là kẻ thù mà nhiều nhất chỉ là đối thủ. Ngoài những người này thì còn có toàn bộ tuyển thủ Nam Bộ cũng đến, gần 20 người tràn vào mang đến một bầu không khí sôi động cho cửa hàng thú linh. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ. Đó là, Greg, một tiểu thư tộc Fox trong số khách hàng đưa tay che má, hạnh phúc đến mức suýt ngất xỉu vì được nhìn thấy hoàng tử bạch mã phong lưu phóng khoáng trong lòng ở cự ly gần. À, đó là tiểu thư Michiwa. Đẹp quá, một gã trai tộc Tiger há miệng rỏ rãi, vẻ mặt si mê. Lolita, đóa hoa hồng gợi cảm Lolita của đế đô. Hu hu, bố nhìn thấy cô ấy rồi, vừa đi qua trước mặt. Đời này sống không uổng rồi. À, đồ đần, thế đã là gì? Thỏ tuyết Messiah bắc bộ kìa, nước da trắng hơn tuyết, đây mới là tuyệt thế mỹ nhân. Người mới là đồ đần, đúng là đám người thấp hèn, TNG trùng lên não hết cả rồi. Chỉ biết nhìn đàn bà thôi à, xem bên kia kia. Sư tử vàng Murphy Nam Bộ, đó mới là VIP, ôi, nhìn ả tộc két kia kìa, đồng nhan cự nhũ. Đúng là đồ TNG trùng lên não, gã vừa nói lại lắc đầu. Cùng với việc triển khai đặc huấn, thần miếu còn cố ý tuyên truyền, tại đế đô 30 cao thủ trẻ tuổi tham dự đặc huấn cũng đã có thể coi như là nhân vật phong vân. Bây giờ bọn họ lũ lượt tới đây tạo ra hiệu ứng chấn động cho vô số fan cuồng nhiệt. Trong đế quốc có ai không thích người tuổi trẻ có sức mạnh và tiền đồ. Đến tận lúc này mấy ngàn khách hàng trong cửa hàng mới chợt nhớ ra tựa hồ đại tế Tiather, người được cho rằng là ông chủ hoặc cổ đông của cửa hàng thú linh này là một trong 10 cao thủ Nam Bộ. Mà ngày đầu tiên khai trương cửa hàng này đã có thể đưa tới nhiều minh tinh tương lai của đế quốc như thế, đây là thể diện và sức mạnh như thế nào? Cửa hàng thú linh mạnh nhất, một cửa hàng người đế đô cho là mới xâm nhập thị trường ở đây bây giờ đã trở nên vô cùng thần bí trong lòng tất cả mọi người. Sợ rằng những cửa hàng của các thế gia có sức mạnh hùng hậu cũng chỉ đến thế. Đây chính là vai trò của việc bạn học châu thần côn phát huy cực hạn các loại thủ pháp tuyên truyền và phục vụ. Người mấu chốt xuất hiện vào thời điểm mấu chốt làm bầu không khí phút chốc sôi trào. Arthur, chúng ta đến đánh bóng cửa hàng cho ngươi đây, nụ cười của Greg rực rỡ, tính cách hắn phong lưu phóng khoáng, con náo nhiệt thì sao có thể thiếu hắn được. Hoan nghênh, đều là khách quý cả. Châu Lượng hiển nhiên vẫn cười tâu toét, bất kể có xích mích gì hay hắn có tính toán gì thì Châu Thần Côn cũng không bao giờ mất bình tĩnh. Huống hồ xe ngựa của hai vị đại nhân Salmon vẫn ở bên ngoài, Greg cũng là người thông minh. Hơn nữa cửa hàng này quả thật cũng rất thú vị, nhìn đám thỏ nữ lang bên ngoài múa váy cỏ, còn cả con mèo gọi khách kia nữa, Greg bỗng thấy vô cùng chờ mong đối với những thứ trong cửa hàng này. Những người khác cũng vậy, đặc biệt là khi bọn họ đi vào trong cửa hàng nhìn thấy thuộc tính của những trang bị được triển lãm thì mắt đều sáng lên. Người tuổi trẻ nào không hy vọng mình nhận được điêu khắc linh hồn tốt nhất nhận. gocchuyenaudio.com, được trang bị có số liệu đẹp nhất. Mô hình kinh doanh, phương pháp phục vụ hoàn toàn mới và các trang bị đỉnh cấp này của Arthur làm cho các chiến sĩ trẻ tuổi hứng thú. Không ít người đã dự định có lẽ chính mình cũng nên mua thú linh ở đây rồi mời tế ti điêu khắc linh hồn trong cửa hàng dùng phương pháp điêu khắc Zerosemer chế tạo trang bị. Thật sự có sức cám dỗ không thể xem nhẹ. Đến lúc bọn họ được Arthur đưa lên tầng 2 thì còn chấn động mãnh liệt hơn vì nhìn thấy những thiết kế đỉnh cao đó, mọi người lập tức bỏ rơi ông chủ Arthur để áp sát những chiếc tủ trưng bày thưởng thức trang bị, có vài người đã gọi thỏ nữ lang bên cạnh tủ để hỏi thăm. Xem ra trong đám người này có rất nhiều người sẽ trở thành một khách hàng quen thuộc ở đây. Còn những người không đến đó, sau khi mấy người này trở về tuyên truyền thì tin rằng ngày nghỉ tiếp theo không cần ai mời chính bọn họ cũng sẽ tới. Loại chuyện tốt nâng cấp trang bị này, ai chịu đi sau người khác. Tâm trạng đại bộ phận các chiến sĩ đặc huấn đều bị thuật điêu khắc thần hệ Zerosemer với những món hàng triển lãm đỉnh cấp hấp dẫn, nhưng cũng có những người suy nghĩ nhiều hơn. Chẳng hạn như Greg và Michiwa, là truyền nhân của gia tộc Nicola, trong lòng hai người tuyệt đối có nhiều tính toán hơn người khác. Trong khi mọi người đang thưởng thức tầng 1 thì bọn họ đã để ý đến tầng 2. Sau khi lên tầng 2 họ lại bắt đầu hỏi thăm tình hình trên tầng 3. Đặc biệt là khi nghe thấy tin tức có liên quan đến trang bị thần thánh thì ai cũng không thể không động tâm. Trước đây đã ai nghe nói đến trang bị điêu khắc linh hồn có mang tính năng phụ thuộc. Đó là thứ chỉ có trong thông thiên cảnh mới có, bây giờ lại có người làm được rồi. Loại trang bị cực phẩm này khó kiếm thế nào thì Michiwa đã biết đến thông thiên cảnh hiểu rõ nhất. Bây giờ có cơ hội nhận được đương nhiên không thể bỏ lỡ. Đám con em các gia tộc lớn tinh ý một chút trong lòng đều đang suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể trở thành hội viên cửa hàng thú linh của Arthur. Các tuyển thủ Nam Bộ như Murphy và Buenavent đã xem như anh em cùng nhau vào sống ra chết của Arthur. Đối với anh em thì Arthur tuyệt đối hào phóng, một câu trang bị điêu khắc hoặc thú linh tầng 2, ai vừa ý thứ nào thì lấy thứ đó, mỗi người một thứ, xem như một chút tấm lòng của anh em. Arthur, không biết ta có đủ tư cách làm một tấm thẻ hội viên hay không? Michiwa hỏi dịu dàng như nước, Châu Thần Côn mắt động tâm không động, tiểu thư Michiwa đủ tư cách 200%, chúng ta sẽ làm thẻ hội viên cho ngươi. Khách trên tầng 2 thì không thấy hứng thú với cao thủ gì đó nhưng lại tràn ngập hứng thú với tiểu thư và thiếu gia của gia tộc Nicola. Mặc dù còn ít tuổi nhưng người ta xuất thân cao, mà người như vậy cũng gia nhập hội viên, nhà nào có con cái tầm tuổi này đều bắt đầu tính toán. Vậy đa tạ, bao nhiêu tiền? Khách sáo rồi tốt xấu cũng chiến hữu cùng nhau tập huấn, huống hồ tiểu thư Michiwa xinh đẹp như thế, chịu gia nhập là may mắn của chúng ta, miễn phí. Tuy Michiwa rất thích soi mói nhưng nghe lời này cũng rất vui vẻ, đối phương không nói bởi vì nàng mang dòng họ Nicola mà nói vì nàng xinh đẹp, bé có mồm mép của tộc cáo thật là đáng sợ. Vốn tưởng rằng như vậy cũng đã không kém mấy rồi, kỳ thực Châu Lượng cũng cảm thấy hôm nay thế là nở mày nở mặt rồi, mặc kệ Michiwa và Greg đến vì lý do gì nhưng quả thật bọn họ đã mang đến hiệu quả tuyên truyền cực. gocchuyenaudio.com, lớn, tầm ảnh hưởng trong xã hội thượng lưu đế đô của hai người tuyệt đối không phải châu thần côn mới đến có khả năng so với. Nhưng lúc này Randy chạy lên như bay, đại ca xuống nhanh lên, có khách VIP đến. Châu Lượng cũng sừng sốt, ai vậy? Đại nhân Odona, hội trưởng công hội nhà mạo hiểm tự mình đến. Randy hưng phấn đến mức đỏ mặt, kiểu gì hắn cũng không nghĩ tới đại ca lại có thể diện như thế. Thần thú ơi, mở một cửa hàng mà có thể khiến hội trưởng công hội nhà mạo hiểm tới chúc mừng, quả thực. Cũng là xe ngựa 8 con tuấn mã kéo, nhưng hoa văn màu lục trên xe là một thanh trường kiếm dính máu, cho thấy thân phận của người tới, bất kể là ai cũng không thể xem thường. Hội nào lớn nhất thiên hạ, tuyệt đối không phải các công hội nghề nghiệp, ai cũng biết công hội nhà mạo hiểm mới là ông vua không ngai. Mặc dù ở cấp địa phương thì công hội nhà mạo hiểm không những không quá mạnh mẽ mà địa vị còn tương đối thấp, nhưng tổng hội công hội nhà mạo hiểm tại đế đô và đại nhân hội trưởng thì tuyệt đối là tồn tại thật sự mạnh mẽ. Nghe nói tộc trưởng gia tộc Nicola từng vô tình nói, mặc dù là gia tộc Nicola cũng không muốn trêu chọc công hội nhà mạo hiểm, bởi vì công hội nhà mạo hiểm có thể can thiệp khắp nơi. Mà hai người phụ nữ có thế lực nhất đế quốc thì một là đại nhân Bích Tú tộc trưởng gia tộc Gabriel, một người còn lại chính là vị trước mắt này, hội trưởng công hội nhà mạo hiểm, đại nhân Odona. Vội vàng chạy xuống, Châu Lượng cũng ngơ ngác khó hiểu. Mặc dù hắn quan hệ với công hội nhà mạo hiểm không tồi, nhưng tựa hồ cũng chỉ là ở cấp bậc Zerosemer mà thôi. Nhìn bóng dáng Châu Lượng chạy xuống tầng, đám người Michiwa cũng đưa mắt nhìn nhau, vậy mà còn có loại chuyện này. Cách chương.